Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, thăng bằng nghiêng về. Mà cũng đúng lúc này, mấy tên người áo đen lại đi tới đường nhã trước mặt. Trong đó một tên lão giả hướng về đường môn mọi người phương hướng nhìn tới. Nguyên lai là hạt hổ đấu la, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Trong lời nói không mang theo bất kỳ cung kính, Thánh Linh giáo cung phụng một trong, hắn xuất hiện ở đây, thì đại biểu Tuyết Tiêu Nhiên trước đó phỏng đoán chính xác. Đồng thời đường nhã mất đi ý thức, nhận thức khống chế cũng được chứng minh, đường môn những người khác lúc này cũng đến bối bối bên người. Vương Đông Nhi hai tay đặt tại bối bối trên bờ vai, tinh khiết quang minh chi lực rót vào. Phối hợp với từ tam thạch huyền võ hồn lực, rốt cục đem những cái kia ấm lam sắc khí tức toàn bộ loại trừ ra ngoài. Bối bối sắc mặt tái nhợt đáng sợ, miệng mũi chỗ vẫn như cũ máu tươi chảy xuôi. Đường nhã một kích này, không chỉ là đả thương nặng thân thể của hắn, cũng gần như đánh nát tim của hắn a. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, 5 năm không thấy, mới vừa vặn gặp mặt. Trong lòng mình thích nhất tiểu nhã liền sẽ đưa lên dạng này một món lễ lớn. Hạt hổ đấu la Trương bằng ánh mắt lạnh lùng hướng về đường môn mọi người phương hướng xem ra. Nhìn thấy mang trên mặt trào phúng đồng dạng băng lãnh thần sắc Tuyết Tiêu Nhiên. Ánh mắt không khỏi chuyển lạnh, nhưng là lập tức biến mất, lộ ra vẻ cân nhắc. Đường nhã lại giống là hoàn toàn không thấy được đường môn mọi người giống như... Tại song trưởng đánh bay bối bối về sau, quay người thì đi ra ngoài, còn lại mấy tên người áo đen đều đi theo tại bên người nàng. Thậm chí thì liền hạt hổ đấu la Trương bằng cũng giống như nhau. Bối bối giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn hiện tại lại thế nào lên được đến a? Trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi, thanh âm khàn khàn kêu lên, tiểu nhã, đường nhã cũng không có dừng bước. Dường như căn bản không có nhìn đến giống như bước nhanh rời đi. Nhưng là, tại nàng cái kia mờ mịt lỗ thủng dường như đã mất đi linh hồn giống như trong hai con ngươi. Tựa hồ có một ít nhỏ xíu tâm tình đang chấn động lấy. Vương Đông Nhi không ngừng đem chính mình quang minh hồn lực rót vào bối bối thể nội. Giúp hắn khu trừ lấy thể nội bị đường nhã đánh vào hồn lực. Tuyết Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Một bàn tay đánh phía bối bối ở ngực, trong đôi mắt lấp lóe vô biên kim quang, để đối mặt hắn mấy người tất cả đều ngẩn ngơ. Theo bộp một tiếng, còn có bối bối phun ra một ngụm máu tới thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên khép lại hai mắt, kia ngụm máu lại là bầm đen sắc, đó là Thánh Linh giáo, toàn bộ hồn sư từ tà hồn sư tạo thành tông môn. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, tiểu nhã lão sư khả năng bị người thôi miên, hoặc là khống chế, lại đã thức tỉnh hắc ám lam ngân thảo võ hồn về sau. Cái kia thiên phú bị Thánh Linh giáo khám phá ra a, quan tâm sẽ bị loạn, bất kể như thế nào, chúng ta là biết tiểu nhã lão sư hành tung, ngươi yên tâm. Mọi người chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi đem tiểu nhã lão sư doanh cứu ra. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng nói ra, lúc trước ngắn ngủi kịch biến cũng khiến lúc này thể đo trong phòng biến đến có chút hỗn loạn. Rất nhanh liền có Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư tiến đến duy trì trật tự. Đồng thời đối đường môn mọi người tiến hành hỏi thăm. Từ Tam Thạch làm đường môn đại biểu trả lời vấn đề của đối phương chỉ là nói đơn giản. Là xuất phát từ hiểu lầm mới sinh ra ngắn ngủi ma sát. Đã không sao, vô luận là đối với đường nhã, còn là đối với bối bối tôi nói, hiện tại cũng không nên bởi vì việc này mà náo lên. Tiếp xuống thể trách cũng là đi cái lướt qua. Bối bối tuy nhiên đi qua trị liệu nhưng thương thế nhưng như cũ rất nghiêm trọng. Tiên tiến nhất được thể đo về sau, từ Tam Thạch thì cõng hắn đi trước giải đấu lớn tổ ủy hội cho an bài gian phòng nghỉ ngơi. Thân thể của những người khác khảo nghiệm đều là không có chút rung động nào. cái này dù sao chỉ là xác nhận tuổi tác thể đo. Vì các chi đội dự thi ngũ thực lực giữ bí mật, cũng không có hồn lực tu vi như thế khảo nghiệm. Dựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc giải đấu lớn tổ ủy hội an bài, đến đây dự thi tông môn cùng học viện cũng là bị chia làm đủ loại khác biệt. Thí dụ như, giống thượng giới vô địch Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, thì nhất định là xếp tại đệ nhất đẳng, ở lớn nhất căn phòng tốt, bị đãi ngộ tốt nhất. Trong tông môn cũng giống như vậy, càng là nổi danh tông môn, lấy được đãi ngộ cũng chính là càng tốt. Đường môn, những cái kia phụ trách đăng ký ghi chép người nhưng không biết đường môn kẻ dự thi chính là lần trước vô địch đội thành viên, bọn họ chỉ là biết đường môn bừa bãi vô danh. Bởi vậy, đường môn được an bài chỉ là bình thường nhất gian phòng, là dựa theo cấp bậc thấp nhất an bài. Minh Duyệt khách sạn càng là thấp tầng lầu, gian phòng lại càng kém một số, càng cao càng tốt. Một tầng bao quát có đại sảnh đi, thể thao trung tâm cùng mấy cái nhà hàng, vân vân. Đường môn không hề nghi ngờ bị trực tiếp an bài tại tầng 2. Minh Duyệt khách sạn tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là số 1 đại khách sạn. Liền xem như bình thường nhất gian phòng cũng không tệ lắm. Chỉ là diện tích hơi nhỏ mà thôi. Mỗi cái gian phòng ước chừng chỉ có 20 mét vuông hai bên, nhưng cũng có độc lập nhà vệ sinh, nội bộ bố trí ngắn gọn hào phóng, đều là hai cái giường một người ngủ. 20 mét vuông gian phòng nếu như chỉ là ở hai người, tuy nhiên không tính rộng rãi, nhưng cũng không tính chật chội. Bất quá, lúc này đường môn toàn bộ 10 người đều tụ tập tại trong một cái phòng, nhưng là quả thực là liền hạ chân địa phương đều nếu không có. Bối bối nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này thần trí của hắn lại vẫn là hết sức thanh tỉnh. Hơn nữa nhìn đi lên đã khôi phục tỉnh táo, Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ một chút trong thân thể của hắn hỗn loạn hồn lực. Thở dài, khí huyết bị hao tổn, ít nhất phải nằm cái 10 ngày 8 ngày mới có thể rời giường. Bối bối hít một hơi thật sâu, nói: xin lỗi, không nghĩ tới bởi vì ta tùy hứng cùng kích động vậy mà lại tạo thành như thế hậu quả. Mọi người, lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu. Căn cứ tình báo của ta nơi phát ra, từ thiên nhiên cùng thánh linh giáo có mật thiết lui tới. Tuyết Tiêu Nhiên khoanh tay, dựa vào một bên nói, tình báo của ngươi nơi phát ra là, từ Tam Thạch không khỏi mở miệng hỏi. Là Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói, mà lại Nhật Nguyệt Đế Quốc đế vương thân thể là càng ngày càng tệ, chúng ta phải làm cho tốt hắn lúc nào cũng có thể sẽ băng hà chuẩn bị. Bởi vì tiếp đó cũng là cải thiên hoán nhật, hắn bí ẩn đem mặt đối với Hoắc Vũ Hạo, những tin tình báo này đều là theo Quất Tử nơi đó hiểu được. Bối bối trầm giọng nói, ta lo lắng chính là thánh linh giáo, bọn họ là cái tà hồn sư tổ chức a, lại có thể trắng trợn đi tới nơi này, thậm chí là tham gia giải đấu lớn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tuyết Tiêu Nhiên tình báo quả nhiên là chính xác. Nhật Nguyệt Đế Quốc quả nhiên tại cái kia tà hồn sư tổ chức thánh linh giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, mà bọn họ liên hợp cùng một chỗ. Thật là đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, phần này thăng bằng đã kinh biến đến mức càng ngày càng không an toàn. Nhật Nguyệt Đế Quốc những năm gần đây phát triển tốc độ cực nhanh, mà lúc này lại xuất hiện bọn họ cùng Thánh Linh Giáo đồng lưu hợp ô chứng cứ. Thánh Linh Giáo dám trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn họ căn bản không lại lo lắng bị phát hiện. Vô luận là ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng tốt, Sử Lai Khắc Học Viện cũng được, đã không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ sắp không nhịn được nữa. Thánh Linh Giáo toàn bộ là từ cường đại tà hồn sư tạo thành. Những thứ này tà hồn sư cùng am hiểu hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế Quốc tạo thành bổ sung chi thế. Một khi chiến tranh bắt đầu, ban đầu thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc còn có thể đỡ nổi. Hiện tại duy nhất một điểm ưu thế ngay tại ở tình báo lượng. Có Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Quất Tử hai cái có thể cho Tuyết Tiêu Nhiên tình báo tồn tại. Hắn có thể đầy đủ phán đoán. Bước kế tiếp, từ thiên nhiên động tĩnh là cái gì? Tiếp theo phán đoán ra, Thánh Linh Giáo bước kế tiếp đi hướng nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.